Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Chỉ còn một hơi thở. Hắc Sa Chiến Sĩ. Mới mẻ snack thịt, số lượng 5 vạn đơn vị. Miêu tả: Phong vị mỹ thực, sau khi dùng có thể đỡ đói. Trân châu, số lượng 2 vạn đơn vị. Miêu tả: Viên nhuận vô hạ trân châu, là hải tộc nhóm thường gặp xa xỉ phẩm. Cự xà độc nha, số lượng 2 khỏa. Miêu tả: Phi thường hiếm hoi trang bị tài liệu, chế ra vũ khí, sở hữu bất khả tư nghị giảm phòng hiệu quả. Kim tệ, số lượng 15 vạn viên. Miêu tả: Một đống tỏa sáng lấp lánh kim tệ. Tần Phong làm cho thuyền tới gần, tương chiến lợi phẩm toàn bộ vớt lên, quang thịt rắn liền mò 10 vạn đơn vị. Đương nhiên, mới mẻ thịt rắn một lúc sau sẽ biến thành thịt rắn làm, vị sẽ kém rất nhiều. Gì, đây là cái gì? Đột nhiên, Tần Phong chú ý tới trong biển một cái thanh đồng quản hình dáng gì đó. Quả đoán nhặt, snake ống nhòm, loại khác, chiến lược bảo vật, vị trí, đội thuyền phòng chỉ huy. Hiệu quả 1, nhìn về nơi xa, sử dụng phía sau, trên biển phạm vi nhìn thêm 50%. Hiệu quả 2, bị động hiệu quả, đội thuyền hết thảy pháo xạ trình cộng 20%. Miêu tả: Dùng snake mắt làm thành ống nhòm, để cho người sở hữu rộng lớn hơn trên biển phạm vi nhìn, cũng đề cao pháo xạ trình. Chú: Mỗi con thuyền chỉ có thể cài đặt ống nhòm 1 lao, dĩ nhiên là cài đặt ở đội thuyền ở trên bảo vật. Tần Phong đem ống nhòm cầm trong tay, sử dụng, nhìn về nơi xa phía sau, quả nhiên phát hiện ánh mắt xa rất nhiều. Hiệu quả cùng trong hiện thực sử dụng ống nhòm không sai biệt lắm. Còn như hiệu quả 2, trên mặt biển, bất luận cái gì thêm tầm bắn bảo vật, đều là cực phẩm bảo vật. Quả đoán cài đặt đang chỉ huy thất, ở nơi này. Sau đó, chiến hạm lần nữa đi vòng vèo, đem mới vừa mấy chục con khổng lồ snake toàn bộ đánh chết. Toàn bộ ngoài khơi hồng thông thông hoàn toàn đỏ ngầu. Tần Phong lại lần nữa tương chiến lợi phẩm vơ vét một trận. Sau đó, ở một chỗ màu đen các đảo bên trên, hắn chợt nhìn thấy một cái cự đại lồng sắt, bên trong giam giữ một đầu rưỡi quái vật hình người. Chỉ chốc lát sau, bọn đem lồng sắt đánh vớt lên, cái kia một đầu quái vật cũng xuất hiện ở trên bong thuyền. Quái vật cao hơn 3 mét, giống như một cự nhân. Bất quá đầu là một cái đại sa ngư đầu, sau lưng đeo có một hình tam giác cá mập kỳ, trên mông rủ xuống một cây đuôi cá mập ba. Nếu như Tần Phong không có đoán sai, đây cũng là hải tộc bên trong thập phần cường đại sa nhân bộ tộc. Bất quá lúc này, cái này một đầu chư nhân hấp hối, dường như sắp uống nước tiểu, mà quái vật quanh thân thì bao phủ một cỗ phảng phất tới từ địa ngục đọa lạc khí tức. Hắc Sa Chiến Sĩ, trạng thái: đọa lạc ác ma. Loại khác: boss. Đẳng cấp: công kích, lượng máu. Kỹ năng: biến thân cá mập, hải dương bá chủ, huyết tinh khứu giác, truyền kỳ thủy thủ. Sao sao sao sao sao sao. Miêu tả: Hắc Sa bộ tộc là sa nhân bộ tộc trong quý tộc, sở hữu sa trong nhân tộc xuất sắc nhất thuộc tính, làm người bộ tộc có thể trong nước hóa thành boss một dạng cá mập, cho địch nhân tạo thành kinh khủng thương tổn, cũng có thể hóa thành nửa hình người, phục vụ ưu tú thủy thủ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, càng ngày càng nhiều tương đen bộ tộc đọa lạc thành ác ma. Dũng sĩ, cảm ơn ngươi cứu Heger. Tên kia Hắc Sa Chiến Sĩ chậm rãi mở mắt ra, có vẻ hết sức yếu ớt. Bất quá, Heger đã ngây giờ không nhiều, điên cuồng ác ma máu đã đem ta thôn phệ. Lao, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, vẻ mặt đáng tiếc. Từ giới thiệu cùng kỹ năng nhìn lên, Hắc Sa Chiến Sĩ không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cường đại đơn vị. Trong nước có thể hóa thành cá mập, vô cùng linh hoạt, hung hiểm, mà hóa thành hình người nói, dĩ nhiên là truyền kỳ thủy thủ hơn nữa. Tùy ghi tiện một gã chiến sĩ, chính là boss cấp bậc quái vật, có thể nói là một loại phi thường black trên biển NPC. Như vậy, Heger, có biện pháp nào có thể cứu lại ngươi sao? Tần Phong lại hỏi, dũng sĩ, từ nhiễm phải ác ma máu một khắc kia trở đi, Heger cũng đã không cứu, chúng ta tương đen bộ tộc, cũng không còn cứu, Heger hư nhược nói rằng, đoạn lạc thành ác ma sau đó, sinh vật sẽ trở nên cực kỳ có công kích tính, biết vẫn điên cuồng chiến đấu, cho đến tử vong, trừ phi thần minh xuất thủ. Tinh lọc trong cơ thể ta ác ma máu. Bằng không, Heger lại lắc đầu, thần cao cao tại thượng rõ ràng, làm sao có thể vì chính là nhất giới phàm nhân xuất thủ. Tinh lọc ác ma máu, Tần Phong nghe đến chữ đó nhãn, không khỏi chân mày cau lại, nói, chính mình công ác ma bình máu lên tới LV5 cấp phía sau. Không phải là có một cái kỹ năng ác ma tinh lọc. Ác ma tinh lọc, miêu tả, sử dụng thần lực tinh lọc đọa lạc ác ma. Heger, có thể, ta có thể cứu ngươi. Tần Phong tâm thẳng thắn nhảy, lấy ra ác ma bình máu. Bất quá, thuyền của ta chỉ thiếu khuyết cường đại thủy thủ. Sở dĩ làm hồi báo, ngươi phải hướng ta thuần phục. Cũng ở thuyền của ta chỉ bắt đầu làm việc làm. Đây là một vị truyền kỳ thủy thủ. Một đầu hải dương bá chủ đại sa ngư, nếu như có thể chiêu mộ nói, chẳng khác nào thời khắc có một con cá mập thay Titan chiến hạm hướng dẫn. Quả thực không nên quá thoải mái a. Dũng sĩ, chúng ta tương đen bộ tộc, là trời sinh kiêu ngạo quý tộc, đại dương bên trong bá chủ, chỉ có thần minh có thể cho chúng ta thần phục, không có ai có thể thuê làm chúng ta. Heger trên mặt có một tia tức giận. Ân, tương đen bộ tộc, nhưng là một cái không gì sánh được kiêu ngạo bá chủ chủng tộc. Lao, Tần Phong gãi gãi sọ não, lần nữa nói, Heger, ngươi có thể cho rằng tôn nghiêm so với sinh tử quan trọng hơn. Nhưng ngươi tộc quần đâu? Chỉ cần ngươi còn sống, tương đen bộ tộc thì có hy vọng. Nghe thế dạng nói, Heger sắc mặt rốt cục hơi đổi, nói, dũng sĩ, nếu như ngươi có thể cứu vớt Heger, như vậy, ta nguyện ý vì ngươi thuần phục 3 năm. Lúc nói lời này, Heger vô ý thức lắc đầu, dường như vẫn không tin, một gã 1V32 cấp nhân loại, mạo hiểm già, sở hữu tinh lọc ác ma máu năng lực, không ân. Đây chính là thần linh lĩnh vực a. Khái, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Chỉ cần lên đã biết cái tặc thuyền. Đầu này cao ngạo hắc xa chiến sĩ cũng đừng nghĩ chuồn đi. Tiếp lấy, hắn đem ác ma bình máu nhắm ngay Heger. Mở hấp, ác ma tinh lọc, một nói ánh sáng màu vàng từ miệng bình bắn ra. Bao phủ ở tại Heger trên người. Tại này cổ tia sáng dẫn dắt dưới, Heger trên người hắc khí một chút tụ tập ở mi tâm. Cùng lúc đó, Tần Phong thần lực đang không ngừng giảm xuống. Ải nhân vương quốc kịch tình phía sau, hắn hôm nay thần lực đã đạt được 287 điểm, mà lúc này đang tiêu hao 100 điểm thần lực sau đó, Heger mi tâm hắc khí mới rốt cục bị hút đi ra. Hóa thành một giọt ác ma máu dung nhập bình máu bên trong. Dũng sĩ, ta thực sự được cứu. Heger vẻ mặt kinh hỉ. Hắn tuy là còn rất yếu ớt, nhưng bị hút ra ác ma máu phía sau. Sắc mặt hồng nhuận không ít. Trên người cũng xuất hiện thân là hải dương bá chủ khí tức cường giả. Keng, chúc mừng, ngài sử dụng ác ma bình máu. Thành công tinh lọc hắc xa chiến sĩ Heger, người thu được đối phương độ hảo cảm, cộng 1,000,000, ngài thu được hắc xa hải tộc danh vọng, cộng 100, không, không, không. Keng, chúc mừng. Hắc Sa chiến sĩ Heger nguyện ý hiệu chung với ngài, trở thành ngài lâm thời người theo đuổi, cũng ở Titan trên chiến hạm công tác. Kỳ hạn, 3 năm, xin hỏi có đáp ứng hay không? Một loạt du hí nêu lên soát ra. Bằng lòng, Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, nói, còn rốt cục đem đầu này xa ngư quái cho lừa dối đến chính mình trên thuyền rảnh tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.